Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, hối tiếc không kịp. Ta nói không đúng sao? U Nguyệt nếu như không làm nữ hoàng, thì quỷ hoàng triều bị chia cắt chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hôm nay được cứu trở về, ngày mai lại bị bắt về mà thôi. Nói sai chỗ nào? Vương Khả trầm giọng nói. Triệu Vũ Vương trừng mắt Vương Khả, trong lòng đưa ra một cơn lửa giận. Triệu Vũ Vương, không phải ta nói khó nghe, ngươi cũng đừng cho là ta là tới xin ngươi giúp U Nguyệt. U Nguyệt không ra, thi quỷ tất băng, đến lúc đó thi quỷ hoàng triều bách tính phần lớn không thể may mắn thoát khỏi. U Nguyệt đến tranh đoạt nhân hoàng vị trí, nhưng thật ra là vì cứu các ngươi, là vì đến cứu vớt thương sinh. Ngươi cho rằng U Nguyệt đối thi quỷ nhân hoàng vị trí hiếm có. Hừ, nếu không phải là nể tình là U Nguyệt mẫu thân thiết lập, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ đến? Vương Khả khinh thường nói. Vương Khả, ngươi khẩu khí thật lớn. Triệu Vũ Vương âm thanh lạnh lùng nói. Không phải ta khẩu khí lớn. Ngươi tự suy nghĩ một chút. Ta nói có đúng không? Thi quỷ hoàng triều năm đại hệ phái, trừ bỏ U Nguyệt, các ngươi năm cái tự cho là vâng người kế vị, ai có thể áp đảo bốn người khác? Áp không phục, thi quỷ hoàng triều chắc chắn đại loạn. Vương Khả trầm giọng nói. Triệu Vũ Vương híp mắt nhìn về phía Vương Khả, nắm đấm gắt gao siết chặt. Hiển nhiên, Vương Khả nói có nhất định đạo lý. Nhưng, bản thân không có khả năng bởi vì điểm này đạo lý liền toàn bộ tán thành a. U Nguyệt công chúa không có tố nhân hoàng năng lực. Triệu Vũ Vương trầm giọng nói. Nhân hoàng năng lực, muốn năng lực gì? Ngươi xem đại thiện hoàng triều sao? Thiện hoàng hàng ngày ở bên ngoài sóng. Đại thiện hoàng triều không giống nhau sừng sững không ngã. Nhân hoàng năng lực, chủ yếu vẫn là các ngươi những cái này phụ thần năng lực. Người ta Tây Môn Thuận Thủy làm thần tử, là có thể trị lý hảo quốc gia. Các ngươi Triệu Tiền Tôn vô năng. Các ngươi lại U Nguyệt làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Triệu Vũ Vương mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Có thể giống nhau sao? Cây nghệ cái kia hỗn đàn. Thực lực vô địch. Tự nhiên có thể trấn nhiếp một nước. Võ lực có thể nói rõ tất cả. Các ngươi những cái này làm thần tử làm ăn gì? Ách, ta cũng không đánh đánh các ngươi. Ta làm cái tương tự. Nếu U Nguyệt mẫu thân không phải tà ma, là chính đạo người. Hơn nữa bị thương không thể đi đánh nhau. Các ngươi Triệu Tiền Tôn Tam Đại Võ Vương liền sẽ tạo phản. Cái này quốc gia liền không tiếp tục được. Các ngươi sẽ thủ hộ U Nguyệt mẫu thân của nàng sao? Vương Khả trừng mắt hỏi. Triệu Vũ Vương sắc mặt trầm xuống. Cái này không phải nói nhảm. Nữ hoàng nếu không phải tà ma, ta liền là liều mạng cũng đều vì nàng ngăn trở tất cả tai nạn. Rất đơn giản. Không phải U Nguyệt không có năng lực, là các ngươi vô năng mà thôi. Đường đường nhân hoàng, không có việc gì đi đánh đánh giết giết. Đây không phải rơi bức cách sự tình sao? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi nói cái gì? Triệu Vũ Vương cau mày nói. Ta là nói, thi quỷ hoàng triều cần chính là một cái tinh thần lãnh tụ. Cần chính là trên dưới một lòng. Cần chính là các đại phái hệ bắt tay giảng hòa, nhất trí đối ngoại. Mà không phải bạo lực gia đình. Ngươi hiểu không? Vương Khả nói ra. Hừ. Triệu Vũ Vương hừ lạnh một tiếng. Trị quốc năng lực cơ bản. U Nguyệt những năm này ở đại thiện hoàng triều cho thiện hoàng thay mặt ban. Ngươi cũng thấy đấy. Có vấn đề sao? Căn bản không có vấn đề. U Nguyệt sẽ lãnh tay áo quần thần là được rồi a. Những cái này trị quốc. Chiến tranh sự tình. Không phải là thần tử việc nằm trong phận sự sao? Các ngươi trách nhiệm của mình, dựa vào cái gì đều bị U Nguyệt giúp các ngươi làm? Cái kia còn muốn các ngươi làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Triệu Vũ Vương mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. U Nguyệt đăng cơ, bách tính tin phục, thi quỷ hoàng triều trên dưới một lòng. Đây chính là thực lực quốc gia. Lại nói, còn có ta bạn trai này giúp đỡ đây. Ngươi muốn đánh nhau, thủ hạ ta bảo an đội trưởng cũng không kém. Ta thần vương công ty còn có thể có con đường thông hướng tà ma hoàng triều. Có thể cứu trở về thi quỷ hoàng triều bị bắt đi bách tính. Ngươi hẳn nghe nói qua ta thần vương siêu thị sự tình a. Ta có thể tăng lên dân chúng cảm giác hạnh phúc, tiến tới tăng lên bách tính đối với quốc gia tán thành. Tự tin, sự tình này, trừ bỏ U Nguyệt Đăng Cơ có thể làm được, người khác có thể làm được không? Các ngươi năm đại tự phong người kế vị có thể làm được không? Có thể khiến cho bách tính tin phục sao? Vương Khả hỏi. Triệu Vũ Vương mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Tự phong người kế vị sự tình, ngươi có thể không muốn lão treo ở bên miệng sao? Cái kia các ngươi là ai phong người kế vị? Vương Khả hỏi. Triệu Vũ Vương, ngoặc kép, lão Triệu, không vì thi quỷ nữ hoàng cùng giao tình của ngươi, ngươi cũng cần phải suy nghĩ một chút thi quỷ hoàng triều bách tính. Còn có ngươi Triệu gia hệ phái a, Triệu gia hệ phái đẩy ngươi làm người nói chuyện, chính là hy vọng ngươi có thể cho bọn họ mang đến hy vọng, mang đến hạnh phúc a, cũng không phải là hy vọng ngươi dẫn bọn hắn đi một con đường không có lối về a. Ngươi muốn đối bọn hắn phụ trách a. Còn có, thi quỷ hoàng triều dân chúng ánh mắt ngươi thấy được sao? U Nguyệt trước mặt những cái kia dân chúng ánh mắt, hạnh phúc như vậy khai tâm, ngươi nhẫn tâm để bọn hắn trở nên tuyệt vọng sao? Ngươi nhẫn tâm những người này lại bị tà ma bắt đi sao? Lần tiếp theo, không ai có thể lại cứu bọn họ, bởi vì một khi bỏ lỡ cơ hội lần này, tất cả đem không quay đầu lại được. Vương Khả ngữ trọng tâm trường khuyên. Triệu Vũ Vương liếc nhìn Vương Khả. Đối Vương Khả câu này, lão Triệu rất không thoải mái. Nhưng, nhìn trước mắt bách tính hạnh phúc ánh mắt, đôi kia U Nguyệt công chúa từ trong thâm tâm cảm kích thần sắc. Triệu Vũ Vương trong lòng xúc động rất lớn. Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Triệu Vũ Vương, không có ở đây không lo việc đó. Ngươi bây giờ không phải đại biểu cá nhân ngươi. Ta hy vọng, ngươi bất kỳ quyết định gì, đều có thể xứng đáng ngươi vị trí, ngươi chức quan, quyền lợi của ngươi, không phải trời sinh thì có, là nhân dân từng chút đưa cho ngươi, là nhân dân tín nhiệm đối với ngươi. Ngươi có thể không nên cô phụ dân chúng kỳ vọng, ngươi có thể không nên bởi vì bản thân thành kiến, để vô số tín nhiệm ngươi người hướng đi hủy diệt a. Vương Khả ngữ trọng tâm trường khuyên. Triệu Vũ Vương sắc mặt một trận khó coi. Mẹ nó, hôm nay chủ đề làm sao trò chuyện? Làm sao trò chuyện một chút liền biến? Ta nếu như không phụ tá U Nguyệt công chúa, ta liền thành nhân dân tội nhân. Mẹ nó, làm sao biến thành dạng này? Vương Khả, người thật đúng là có thể kéo. Triệu Vũ Vương bộ mặt co quắp một trận nói. Triệu Vũ Vương cũng thực tế cảm nhận được trên tình báo đánh dấu câu kia Vương Khả đặc năng thôi. Câu nói này hàm nghĩa. Triệu Vũ Vương, ta cũng không có kéo. Ta là nói đúng sự thật. Ngươi hẳn là trong lòng rõ ràng nhất. U Nguyệt Đăng Cơ là thi quỷ hoàng triều tối ưu kết quả. Ta thực sự không minh bạch. Ngươi làm cái gì như vậy bài xích U Nguyệt? Liền bởi vì hắn là thiện hoàng nữ nhi. Đây là ngươi to lớn nhất khúc mắc. Vương Khả hỏi. Triệu Vũ Vương sắc mặt một trận khó coi. Hiển nhiên, tâm kết này chiếm cứ trong lòng mình vô cùng trọng yếu vị trí. Tình địch nữ nhi, bản thân thấy thế nào thuận mắt? Kỳ thật, Triệu Vũ Vương, ta hiện tại bắt đầu minh bạch. Năm đó thi quỷ nữ hoàng vì sao sẽ lựa chọn thiện hoàng, mà không tuyển chọn ngươi nguyên nhân. Vương Khả một bên hít sâu một cái nói. Ngươi nói cái gì? Triệu Vũ Vương trầm giọng nói, thiện hoàng ưa thích thi quỷ nữ hoàng, ưa thích chính là nàng người này, vô luận nàng trở thành cái gì, vô luận nàng hết thảy cái khác, thiện hoàng đều nghĩa vô phản cố thích nàng người này. Người khác biệt, người ưa thích chỉ là ngươi trong đầu của mình hoàn mỹ nữ hoàng, mà không phải làm sơ ở trước mặt ngươi chân thực nữ hoàng. Vương Khả nói ra. Vương Khả, ngươi ở nói bậy bạ cái gì? Triệu Vũ Vương trợn mắt nói, ta lại nói sai sao? Lúc trước thi quỷ nữ hoàng vẫn không có biến qua, chỉ là bởi vì bỗng nhiên trên người nhiều một chút kèm theo đồ vật, cùng ngươi trong suy nghĩ hoàn mỹ nữ thần không tương xứng. Ngươi đối thi quỷ nữ hoàng thái độ liền biến, ngươi cái này có thể gọi ưa thích thi quỷ nữ hoàng sao? Ngươi nhiều nhất xem như thèm thân thể của nàng thôi. Vương Khả trịnh trọng nói. Triệu Vũ Vương mí mắt một trận cuồng loạn, rất muốn phản bác Vương Khả. Thế nhưng là, bản thân lại không biết nói như thế nào. Bản thân cũng không biết mình cảm xúc là cái gì. Thật là khó chịu, không có được vĩnh viễn ở bạo động. Bị thiên ái liền không có sợ hãi. Ách, không có ý tứ, câu này theo thói quen hát đi ra. Nhưng, đại khái liền ý tứ này. Người xem không lên người thứ nắm giữ. Các loại lúc mất đi, lại hối tiếc không kịp. Trước kia thi quỷ nữ hoàng ở bên người các ngươi thời điểm. Ngươi không có sợ hãi. Cho là nàng vĩnh viễn sẽ ở bên người ngươi. Cho nên, ngươi không có dụng tâm đi che chở. Kết quả một khi mất đi, ngươi hối hận không? Vương Khả nói ra, Triệu Vũ Vương sắc mặt một trận khó coi. Đích xác, thi quỷ nữ hoàng lúc trước rời đi sau. Triệu Vũ Vương cực kỳ hối hận. Ghét bỏ nàng là ma. Không. Nếu là có thể, Triệu Vũ Vương nguyện ý nhập ma, chỉ nguyện lưu tại thi quỷ nữ hoàng bên người. Thế nhưng là sự tình này căn bản nói không nên lời. Nữ hoàng cũng không đưa cho chính mình cơ hội, chỉ có thể chôn ở trong lòng. Lần lượt từ Úc, người bài xích U Nguyệt công chúa. Nhưng, người cũng tương tự quan tâm U Nguyệt công chúa a. Vương Khả nhìn về phía Triệu Vũ Vương. Người nói cái gì? Triệu Vũ Vương trầm giọng nói, ta về suy nghĩ một chút, trước đó vừa tới thi quỷ chiến tướng doanh thời điểm, người người muốn lục soát ta phi chu, vì sao Mộ Dung lão cẩu mặt mũi của bọn hắn đều vô dụng? Người thấy ta, lại cho ta cho đi, mặt mũi của ta có lớn như vậy sao? Chưa chắc, ta và ngươi lần thứ nhất gặp, người vì sao cho ta ưu đãi? Vương Khả nhìn về phía Triệu Vũ Vương. Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi là bởi vì ta đã cứu U Nguyệt công chúa. Ngươi tâm tồn cảm kích, mới cho ta mặt mũi a. Còn có, ta cho ngươi một phần giả thánh chỉ. Ngươi hôm nay có thể tới. Nói rõ, ngươi trong nội tâm đối U Nguyệt công chúa có bài xích. Cũng có áy náy, đúng không? Vương Khả vừa cười vừa nói. Triệu Vũ Vương híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi nghĩ nhiều. Ta không có. Lão Triệu, ta biết, ta có thể thấy rõ U Nguyệt là thiện hoàng nữ nhi. Đồng dạng cũng là thi quỷ nữ hoàng nữ nhi. Ngươi khẳng định cũng nhìn minh bạch. Chỉ là, nội tâm của ngươi quá mâu thuẫn. Đã bài xích U Nguyệt công chúa. Lại muốn bảo hộ U Nguyệt công chúa. Sở dĩ năm đó dứt khoát cái gì cũng không quản. Ngươi chính là quá xoắn suýt. Cho nên nhiều khi lý không rõ tình huống. Cuối cùng bản thân hối tiếc không kịp. Vương Khả giải thích nói. Hừ, ngươi cho rằng, ngươi có thể thấy rõ ta. Triệu Vũ Vương âm thanh lạnh lùng nói. Không phải sao, ngươi đi theo thi quỷ nữ hoàng bên người mấy trăm năm. Ngươi muốn là chủ động điểm, nào có thiện hoàng cơ hội. Nói không chừng ngươi và thi quỷ nữ hoàng đã sớm trở thành thần tiên quyến lữ. Là ngươi bản thân tính cách có vấn đề. Ngươi sẽ không đi tranh thủ. Ngươi trách ai? Nhiều năm như vậy. Nhiều năm như vậy a. Ngươi phải thích liền đi làm. Cùng lắm là bị nữ hoàng tát một cái. Vắng vẻ một đoạn thời gian a. Nói không chừng có thể thành. Vương Khả vẻ mặt khinh bỉ nói. Triệu Vũ Vương. Ngoặc kép. Sự tình này. Triệu Vũ Vương không nghĩ tới sao. Mẹ kiếp. Năm đó biết rõ thiện hoàng lão tiểu tử kia nhanh chân đến trước. Bản thân liền hối tiếc không kịp. Tiếp theo, thi quỷ nữ hoàng bị người bức thời điểm ra đi. Người mẹ kiếp làm cái gì rùa đen rút đầu. Người liền sẽ không đứng ra giúp thi quỷ nữ hoàng nói hai câu. Ma, ma hắn muội a, nữ hoàng thân phận gì? Cái kia kêu gào ngoạn ý. Còn dám ngay trước các người mặt cưỡng ép bức nữ hoàng triển lộ chân nguyên a. Lúc này, người sẽ không trực tiếp đem cái kia đạo trích chảm a. Mẹ kiếp, người ta đều khi dễ đến nữ hoàng trên đầu. Ngươi đang làm cái gì? Nếu không phải là biết rõ ngươi tính cách có vấn đề. Ta đều muốn U Nguyệt đến quất ngươi một tát. Vương Khả trợn mắt nói. Triệu Vũ Vương, ngoặc kép chấm chấm, mới vừa rồi bị Vương Khả một phen quở trách. Để Triệu Vũ Vương đối thi quỷ nữ hoàng tà ma thân phần không còn như vậy bài xích. Giờ phút này bị Vương Khả chịu tội chuyện năm đó. Triệu Vũ Vương cũng là tốt một phen tự trách. Đúng vậy a, năm đó ta làm sao ngốc đâu. Cuối cùng, người rõ ràng còn là quan tâm nữ hoàng cô gái này. Thế nhưng là, ta không biết rõ người nghĩ cái gì. Lại tới làm con rùa đen rút đầu. U Nguyệt năm đó thiếu chút nữa thì chết rồi. Người biết không? U Nguyệt nếu là chết, người cầm báo đáp gì nữ hoàng cho ân tình của ngươi? Về sau nếu có một ngày, người lại nhìn thấy nữ hoàng, người còn có mặt mũi gặp nàng sao? Người còn nữa không? Vương Khả trợn mắt nói. Ta, còn có thể gặp được nữ hoàng sao? Triệu Vũ Vương bỗng nhiên nhìn về phía Vương Khả. Người xem ta nào biết được. Nhưng, nữ hoàng sống sót, liền khẳng định có cơ hội. Nói không chừng ngày nào liền trở lại thăm một chút nữ nhi a. Nữ hoàng trở về thăm viếng nữ nhi thời điểm, gặp lại ngươi cái này hùng dạng, phi, nhất định sẽ càng thêm xem thường. Vương Khả mắng, Triệu Vũ Vương không để ý đến Vương Khả quát mắng, mà là bỗng nhiên toàn thân run lên. Nàng sẽ còn trở về. Sẽ còn trở về. Đương nhiên sẽ trở về. Thiện hoàng cái kia đàn ông phụ lòng nàng có thể không thèm để ý. Nhưng, đây chính là nàng con gái ruột. Trên người hắn rơi xuống một miếng thịt a. Chỉ cần U Nguyệt kế thừa hoàng vị, nàng xem như mẫu thân, khẳng định phải trở về a. Đến lúc đó, ngươi làm sao cùng nữ hoàng chào hỏi? Ngươi nói, này, ta kém chút hại chết ngươi nữ nhi a. Vương Khả nhìn về phía Triệu Vũ Vương. Triệu Vũ Vương sắc mặt cứng đờ, lập tức cái trán toát ra đại lượng mồ hôi lạnh. Lại nhìn xa xa U Nguyệt công chúa, trong lúc nhất thời ngũ vị trần tạp, trong lòng tràn đầy vẻ áy náy. Nhìn thấy không, U Nguyệt cỡ nào thụ bách tính kính yêu. U Nguyệt không làm người hoàng, ai tố nhân hoàng? Người sao? Người một lần này đến thời khắc mấu chốt liền như xe bị tuột xích, người có thể làm người hoàng sao? Lão Triệu, không phải ta xem không nổi ngươi, thật sự là người bộ dáng này không thích hợp tố nhân hoàng a. Chỉ có U Nguyệt mới là của các ngươi đại cứu tinh a. Vương Khả tận tình khuyên nhủ. Triệu Vũ Vương giờ phút này nội tâm rất loạn, xoa thái dương huyệt, một trận suy tư. Để cho ta suy nghĩ một chút, để ta suy nghĩ cân nhắc, để cho ta suy nghĩ lại một chút. Vương Khả ánh mắt sáng lên, đây là muốn thành, còn kém một chân bước vào cửa. Vương Khả âm thầm phất phất tay. Lão Triệu, ngươi còn muốn cái giám? Ta đều nói, ngươi tính cách này có vấn đề. Ở trái phải rõ ràng thời điểm luôn luôn không phân rõ. Tốt nhất bày ở trước mặt, ngươi do dự bất định. Một khi cái này tốt đẹp nhất đã mất đi, nhưng ngươi hối tiếc không kịp. Ngươi cái này lề mề tính cách phải sửa đổi một chút. Vương Khả khuyên nhủ, cái gì lề mề tính cách? Vương Khả, ngươi im miệng, ta nói, để cho ta suy nghĩ một chút, để cho ta suy nghĩ một chút, ngươi đừng ngắt lời, trì hoãn một đoạn thời gian thế nào? Nhiều năm như vậy cũng chờ xuống, còn kém cái này trong thời gian ngắn sao? Cái này trong thời gian ngắn có thể thế nào? Triệu Vũ Vương trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, liền ở Triệu Vũ Vương trừng mắt Vương Khả thời khắc. Hưu, nơi chân trời xa, một vệt kim quang bay thẳng mà đến, trong nháy mắt đến trước mặt quảng trường phía trên, là mũi tên. Công chúa cẩn thận, bảo hộ công chúa, dừng tay, tự tìm cái chết, ngoặc kép chấm chấm. Quảng trường phía trên lập tức nhiều tiếng hô kinh ngạc. Triệu Vũ Vương chính đối Vương Khả nổi giận, chợt nghe la lên, bỗng nhiên vừa nghiêng đầu, liền thấy một chi kim sắc trường tiễn trong nháy mắt đâm vào trong đám người, bay thẳng bị chính đạo tù phạm gia thuộc người nhà cảm kích bên trong U Nguyệt công chúa đi. Oanh, mũi tên trong nháy mắt chính giữa U Nguyệt công chúa phía sau lưng. A, U Nguyệt công chúa một tiếng hét thảm. Không muốn. Triệu Vũ Vương hoảng sợ giống to một tiếng. U Nguyệt, Vương Khả cũng là một tiếng kêu sợ hãi trong nháy mắt nhào tới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.